Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2924, ra tay, canh 2, hắn buông lỏng một hơi, căng cứng thân thể lỏng xuống, liếc qua đứng tại phía sau cửa chỗ bóng tối Sở Ly. Xong hắn lạnh lùng cười cười, thầm mắng ăn nói lung tung, nói cái gì ám sát, quả thực là vớ vẩn, đám này hộ vệ đoàn tiến vào đại điện. Cần phải đi qua tam trọng điều tra. Toàn thân không có một chỗ có thể tàng được ám khí cùng binh khí. Hơn nữa cách xa nhau 10 mét bên ngoài. Dù cho thực động thủ, bên người hộ vệ đầy đủ kịp phản ứng. Huống hồ hắn còn âm thầm dặn dò một phen. Cẩn thận đề phòng tên gia hỏa này ám sát. Hiện tại xem ra nhưng lại một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Cái này định như thần tăng thiên nhãn thông cũng là lừa gạt người biểu diễn. Ai nha, Đinh Sách sau lưng một nữ tử bỗng nhiên ngã xuống đất. Kiều gọi một tiếng, bụng lấy cổ chân rên rỉ. Mặt ngọc trắng bệch, trắng nõn cái trán dĩ nhiên một tầng đổ mồ hôi. Làm cho người ta thương tiếc. Mọi người khẽ giật mình. Ngay ngắn hướng nhìn qua. Cố Nguyên Hòa lại tiến lên trước một bước chắn Triệu Ngôn Thành trước người. Hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Triệu Ngôn Thành lại đẩy ra hắn. Khẽ nói. Chuyện gì xảy ra? Đinh Sách cúi đầu xem qua nữ tử cổ chân. Quay người ôm quyền nói. Bệ hạ thứ tội. Nàng là đau chân. Không sao. Tại hạ mang nàng đi ra ngoài là được. Đi thôi. Triệu Ngôn Thành quay hàm thủ. Đinh Sách lắc đầu. Xoay người quơ lấy kiều tiểu nữ tử. Quay người hướng Triệu Ngôn Thành hành lễ. Sau đó mãnh liệt ném đi kiều tiểu nữ tử. Cái khác nữ tử theo sát phía sau bắn về phía Triệu Ngôn Thành. Lớn mật, Cố Nguyên Hòa trách mắng. Đẩy Long Án. Long Án tựa như ném thạch xe ném thạch đầu bắn đi ra. Kẹp lấy phong lôi xu thế. Phanh, thân trên không trung kiều tiểu nữ tử bị Long Án đụng bay ra ngoài. Nhưng một vòng hàn quang lóe lên đã đến Cố Nguyên Hòa trước người. Cố Nguyên Hòa không nghĩ tới hàn quang nhanh như vậy. Muốn tránh đã không kịp. Chỉ có thể vươn tay ngăn cản trước người. Bị hàn quang đã đâm trúng bàn tay. Lập tức bàn tay tê dần. Quanh thân đi theo tê dần. Không thể động đậy. Lúc này khác một đạo hàn quang theo cái khác kiều tiểu nữ tử trong miệng bắn ra. Bắn trúng Triệu Ngôn Thành. Thích khách. Chúng thần gào thét. Sở Ly đứng tại chỗ bóng tối. Động cũng không động. Nhìn xem hai cái hộ vệ cướp được Triệu Ngôn Thành trước người. Triệu Ngôn Thành vẫn không nhúc nhích phảng phất pho tượng. Cố Nguyên Hòa cũng là bình thường. Hai cái hộ vệ đuổi theo hai nữ tử. Kiếm quang chớp động. Đinh Sách trừng to mắt ngây người. Một cử động nhỏ cũng không dám. Dĩ nhiên có một cái hộ vệ vọt tới hắn trước người. Trên cổ đã mang lấy trường kiếm. Tùm hàn khí thông qua cổ tiến vào đầu. Tỳ thời sẽ bị cắt cổ. Lưỡng mềm mại nữ tử thân hình chớp động. Chui ra kiếm quang. Sau đó văn vê thân chui ra cửa sổ, lại giống như là ly miêu dọc theo cây cột vụt vụt vụt trèo lên đỉnh điện. Xoay người liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, vậy mà không thấy bóng dáng. Đang, đang, đang, ba tiếng cái chiêng vang. Sau đó ba mươi mấy người hộ vệ không biết từ nơi này chui đi ra. Phân thành hai đội, một đội hộ tại đại điện bên ngoài, một cái khác đội tiến đến đuổi bắt hai nữ tử. Bệ hạ, hai cái lão thần bước lên phía trước đi. Còn lại chỉ có thể ở tạo lối thoát mặt nhìn xem. Bang bang, Triệu Ngôn Thành cùng Cố Nguyên Hòa đều ngã xuống. Toàn thân sụi lơ như bùn. Bệ hạ, một cái hộ vệ trầm giọng nói. Truyền thái y, nhanh truyền thái y. Có đại thần bề bộn chạy đến đại điện bên ngoài thét to. Toàn bộ trong đại điện loạn thành một bầy. Hai cái ngự y vội vàng mà đến. Bên trong một cái là Trương Ngô Nghiêu, đang mặc tùng hạc quan phục, sải bước, tiến vào trong điện về sau đi thẳng tới Triệu Ngôn Thành bên người. Từ trong lòng ngực lấy ra châm bao, lấy ra một căn ngân châm đâm xuống, đi theo lại là 8 căn ngân châm. Suy, chấm ngoặc kép, Triệu Ngôn Thành trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở to mắt, bệ hạ, hai cái lão thần bề bộn kêu. Triệu Ngôn Thành tả hữu dò xét liếc, khàn giọng nói, Trương Ngô Nghiêu, ta trúng độc, vâng, bệ hạ, Trương Ngô Nghiêu ôm quyền nói. chính là ác độc trăm dặm xốp giòn. Bệ hạ không chỉ nói lời nói, cực kỳ điều dưỡng, khả năng sống. Triệu Ngôn thành đạo, Trương Ngô Nghiêu trầm mặc, quét mắt một vòng chung quanh. Triệu Ngôn thành xem xét hắn bộ dáng, nhíu mày, hết thuốc chữa. Ai, chấm ngoặc kép, Trương Ngô Nghiêu thở dài, thấp giọng nói, bệ hạ, hay là gọi thái tử tới a, Định Như. Triệu Ngôn thành khàn giọng kêu, bệ hạ, tiểu tăng tại, Sở Ly trầm giọng nói. Hắn vừa mới nói xong, mọi người quay đầu nhìn qua, phát hiện ẩn tại trong bóng mờ hắn, đều trừng to mắt dò xét hắn. Sở Ly cất bước đi vào tạo lối thoát, một cái hộ vệ tiến lên ngăn trở đường. Triệu Ngôn thành nói, lại để cho Định Như đại sư tới. Là, hộ vệ kia lui ra phía sau một bước, nhìn chằm chằm trừng mắt hắn. Sở Ly đi vào Triệu Ngôn thành bên người. Bệ hạ, vị này Định Như đại sư là kinh sư ở bên trong Oanh Bí truyền thần tăng Định Như. Một cái lão giả trầm giọng nói. Triệu Ngôn thành thấp giọng nói. Là hắn, bệ hạ ít nói chuyện mới là. Trương Ngô Nghiêu khuyên nhủ. Triệu Ngôn thành nói. Định Như đại sư, ra tay đi. Sở Ly chắp tay thi lễ. Hắn một bộ thanh sam bồng bềnh, lúc này chắp tay thi lễ, lập tức quanh thân tựa như bắn ra hào quang. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, phảng phất toàn bộ đại điện đều trở nên sáng ngời thêm vài phần. Vốn là không chút nào thu hút hắn thoáng một phát trở nên hào quang vạn trượng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Sở Ly đem tay mình trên cổ tay Phật Châu cởi xuống, đưa cho Trương Ngô Nghiêu, cho bệ hạ đeo lên cái này xuyến Phật Châu a. Trương Ngô Nghiêu dò xét liếc Phật Châu, phóng tới trước mũi hít hà, sau đó phóng tới Triệu Ngôn thành trên cổ tay. Mọi người trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cái này một chuỗi Phật Châu phảng phất rồi đột nhiên bắn ra ra bạch quang, thoáng một phát chiếu lượt Triệu Ngôn thành quanh thân. Sau đó mọi người trước mắt lại tối sầm lại, bạch quang dĩ nhiên biến mất vô tung. Triệu Ngôn thành mãnh liệt thoáng một phát ngồi xuống, thân thể nghiêng một cái, phốc nhổ ra một ngụm máu đen. T, chấm ngoặc kép, mặt đất toát ra khói trắng. Máu đen lại đem bạch ngọc mặt đất đốt đi một cái hố nhỏ. Thấy trong lòng mọi người hiện hàn, như thế kịch độc chi dược, cửa vào về sau sao có thể sống. Sở Ly quay hàm thủ, thành, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Cố Nguyên Hòa. Cố Nguyên Hòa dĩ nhiên sắc mặt hiện thanh, vẫn không nhúc nhích, phảng phất dĩ nhiên cứng ngắc chết đi. Hắn thở dài một hơi, đi vào Cố Nguyên Hòa trước người, nhẹ nhàng vừa chạm vào hắn cái trán. Hắn tới gần Triệu Ngôn thành có người chống đỡ, tới gần Cố Nguyên Hòa lại không người quản. Trương Ngô Nghiêu lắc đầu, lại lộ ra ánh mắt kinh dị, chỉ thấy Cố Nguyên Hòa trên mặt thanh khí tựa như băng tuyết gặp nước sôi, nhanh chóng tan rã. Sau đó hắn mở to mắt, thật dài thở ra một hơi. Bệ hạ, Cố Nguyên Hòa một mở mắt ra, lập tức kêu. Triệu Ngôn thành đứng người lên, Trương Ngô Nghiêu cùng một cái lão thần bước lên phía trước đỡ lấy. Bệ hạ, tiểu nhân muôn lần chết. Cố Nguyên Hòa quỳ xuống đất thỉnh tội. Triệu Ngôn thành khoát khoát tay nói, mà thôi, người cũng tận lực, xem như chết qua một hồi. Cố Nguyên Hòa cắn răng, trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm ướt át. Hắn đã làm phòng bị, sớm một bước ngăn trở hoàng thượng, không nghĩ tới vẫn không thể nào chống đỡ được. Ai có thể nghĩ đến là như vậy hai cái nũng nịu nữ nhân hành thích, mà không phải cái kia Đinh Sách. Hoàng thượng, chúng đại thần bề bộn kêu. Triệu Ngôn thành khoát khoát tay, tinh thần dần dần sức khỏe dồi dào, trầm giọng nói, trẫm không sao. Hai cái lão thần lui ra bậc thang, đi vào phía dưới đứng vững. Bệ hạ, Đại Ninh sứ đoàn âm mưu hành thích, tội không thể tha. Một cái lão thần trướng đỏ mặt, giận dữ hét, đương chu, thần thỉnh chu Đại Ninh sứ đoàn. Mọi người nhao nhao ôm quyền. Sở Ly đã thối lui đến đại môn bên cạnh chỗ bóng tối, trên người hào quang lần nữa ảm đạm, cùng bóng mờ dung làm một thể, nhưng đã không cách nào bị chúng đại thần bỏ qua. Việc này không vội, trước nắm cái kia hai cái thích khách nói sau a. Triệu Ngôn thành lạnh lùng nói. Hắn quét mắt một vòng Đinh Sách, Đinh Sách bề bộn kêu lên, bệ hạ,